Nếu muốn vượt luân hồi nhân quả, chúng ta phải thiền quán sâu xa suốt cả cuộc đời, suốt cả cuộc sống. Chúng ta cần phải hiểu rõ rằng không thể đánh lừa được nghiệp quả. Không có hạnh phúc trong luân hồi. Thân người mà chúng ta đang có đây là cơ hội lớn nhất, và cơ hội này không lâu dài. Chúng ta giống như người ngã xuống vách núi, níu vào một cành cây treo lơ lửng giữa trời. Không có thì giờ để bỏ phí, để vui chơi. Chúng ta có thể buông rơi cho chết luôn, nhưng rồi ở địa ngục, chúng ta sẽ chết đi chết lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ người có phước mới được chết một lần. Vậy, nếu biết quý trọng cơ hội làm người này, chúng ta phải tận dụng ngay trước khi cành cây gãy. Đừng chối bỏ sự thật của bốn điều quán niệm căn bản. Bốn điều này có thể gây khó chịu, nhưng bạn đừng tự lừa dối mình. Hãy suy gẫm về chúng, quán niệm chúng, tìm hiểu chúng và kinh nghiệm những gì chúng cung cấp cho thiền quán. Chúng được gọi là những pháp hỗ trợ việc tu tập, giống như bốn chân đế, giống như bốn chân ghế. Có tính cách chuyển hóa, chúng sẽ xoay chuyển tâm trí của bạn về phía giáo pháp, về phía chân lý. Bài thứ 13, quy y và bồ đề tâm. Quy y. Khi thiền quán bốn điều căn bản đã có hiệu quả, chúng ta sẽ nhìn thấu suốt kinh nghiệm đời sống trong cõi luân hồi và biết rằng không có gì bên trong nó là đáng tin cậy hay bất biến. Như vậy chúng ta có thể nương tựa vào cái gì? Chúng ta tìm chân tâm. Và chân tính ở đâu? Chỉ có trong đạo pháp thiêng liêng, chúng ta mới tìm thấy cái gì có giá trị tuyệt đối. Bốn điều quán niệm này là pháp căn bản của tất cả tông phái Phật giáo, nhưng không phải là một thành phần chính thức của Phật giáo. Để đi xa hơn, chúng ta cần phải phát nguyện quy y. Đây là cửa thứ nhất để đi vào tu tập đạo pháp Phật giáo. Khi quy y, chúng ta thề nguyện đi theo con đường không gây tai hại cho mình và người. Đó là ý nghĩ tinh yếu của quy y, chứ không phải là để được Đức Phật hay một vị thánh nào khác cứu giúp trong lúc khó khăn. Chúng ta phải tự tìm con đường hạnh phúc bằng cách tìm hiểu gốc rễ của đau khổ vốn phát sinh từ nghiệp xấu của mình. Nếu biết cách giải trừ nghiệp xấu qua thân, khẩu, ý, chúng ta sẽ tránh được hậu quả tệ hại của chúng, do đó loại trừ được nguyên nhân của đau khổ. Động lực của việc quy y trong Đại Thừa và Kim Cương Thừa Phật giáo là tâm từ bi đối với chúng sinh trong luân hồi đau khổ và ý nguyện đạt giải thoát để giúp chúng sinh cùng giải thoát. Lời nguyện quy y không chỉ giá trị trong kiếp này mà sẽ lâu bền cho tới khi chúng ta đạt giác ngộ, dù còn lâu bao nhiêu trong tương lai. Chúng ta quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, Phật là người đã đi trên đường đạo đã giác ngộ và có thể hướng dẫn chúng ta đi trên con đường đó. Pháp là đường đạo và tăng là những người đi trên cùng con đường và có thể giúp đỡ chúng ta. Khi quy y, chúng ta đi theo bước chân của những người đi trước mình trên con đường dẫn tới giác ngộ. Việc quy y đòi hỏi chúng ta nhận thức phẩm tính của Tam Bảo, bắt đầu với Đức Phật Toàn Giác. Nhiều vị thầy vĩ đại đã lập đạo khắp thế giới, nhưng các ngài không có những phẩm tính của Phật Thích Ca. Sau khi giải trừ vô minh và phiền não, Đức Phật biểu lộ 32 tướng tốt, 32 tướng hảo lớn và 80 tướng hảo nhỏ của thân giác ngộ, 60 phẩm tính của khẩu giác ngộ và 2 phẩm tính toàn giác của ý giác ngộ, 112 tướng hảo của sắc thân ngài biểu lộ sự giác ngộ toàn mãn. Thí dụ, hào quang của ngài chói ngời tới nỗi mọi người đều trông thấy. Chân của ngài không đụng đất. Những người được gặp Đức Phật đều sững sờ vì tướng mạo của ngài. Họ biết là mình đã trông thấy một đấng dị thường. Ngài không cần phải tự giới thiệu mình là một vị thầy, vì mọi người đều thừa nhận như vậy. 60 âm thanh trầm bổng từ giọng nói của Đức Phật hàm ý lời nói của ngài là phương tiện truyền thông hoàn hảo. Dù nơi thuyết pháp rộng lớn bao nhiêu và thính giả đông bao nhiêu, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng từng lời nói của ngài. Trong ngôn ngữ của họ, giảng những giáo lý thâm diệu cũng như giải đáp những vấn đề riêng tư của họ. Đức Phật có hai loại trí: trí kiến hoàn hảo về vạn pháp và trí huệ về chân tính của sự vật. Với các phẩm tính này, chúng ta nhận thấy Đức Phật là vị thầy toàn giác, người đã tu tập trong vô số kiếp hạnh từ bi, giải trừ nghiệp xấu, tích lũy công đức và trí huệ, và do đó đắc quả tối thượng. Đức Phật giống như một viên kim cương đã được mài dũa, đánh bóng, còn chúng ta vẫn là những viên kim cương thô, còn phải trải qua tiến trình đẽo gọt để trở thành một viên ngọc sáng. Khi quy y, chúng ta noi gương Đức Phật vì ngài đã thành tựu và đã chỉ đường cho chúng ta. Nếu chúng ta phải đi qua một vùng đầm lầy nguy hiểm, thì người nào đã vượt qua và có khả năng hướng dẫn chúng ta đi, thì đó là người hướng dẫn quý báu nhất. Đức Phật đích thực là người hướng dẫn của chúng ta. Ngài chỉ chúng ta thấy cái gì phải bỏ, cái gì phải giữ, chỉ hướng cho chúng ta đi theo và giảng giải từng bước trên con đường tới giác ngộ. Đối tượng thứ nhì mà chúng ta quy y là pháp, giáo lý của Đức Phật và phương pháp mà ngài đã dùng để đạt giác ngộ. Đó là di sản quý báu của ngài. Ở đây, mọi thứ đều được trình bày rõ ràng, căn bản đạo pháp, đường đạo và đạo quả. Khởi đầu tu tập, giải trừ chướng ngại, tăng gia những phẩm tính tốt mới phát triển. Các phương pháp này thường được chia làm 9 loại, bao gồm trong 3 thừa. Tiểu thừa là đạo pháp đạt giải thoát bản thân. Đại thừa là đạo pháp tìm sự giải thoát cho chúng sinh. Và kim cương thừa, bên trong đại thừa, thường được gọi là con đường tắt. Thứ ba là tăng, tức là các hành giả thực hành phương pháp của Đức Phật và giữ gìn di sản của Ngài trong một dòng truyền thừa văn tự không gián đoạn, gồm những quyển kinh ghi lại giáo lý của Ngài. Và một dòng tâm truyền tâm và truyền thống kinh nghiệm bản thân làm hiển lộ sự thật của những giáo lý đó. Vì mỗi thế hệ từ thời Đức Phật tới ngày nay đều sản sinh những người hiến dâng cuộc đời của mình cho việc thực hiện các giáo lý, nên Phật pháp đã không quá ra khô cứng thuần trí thức, mà vẫn tươi mới, sống động. Tăng đoàn giống như một chuỗi hạt, mà mỗi một hộp là một hành giả với pháp tu tập của họ được sâu lại thành hộp chuỗi. Với pháp tu tập của họ được sâu lại thành một chuỗi dài xuyên suốt thời gian, chứng minh duy trì truyền thống Phật giáo sống động và trao truyền nó lại cho thế hệ chúng ta hôm nay cũng như các thế hệ mai sau. Vậy Tam Bảo là nơi chúng ta tin tưởng và an trú để tránh vô minh và đau khổ. Chúng ta không thể tìm được sự an trú này ở bất cứ một người nào hay một vật nào vẫn còn bị vướng trong nhân quả luân hồi. Dù người hay vật đó nổi tiếng, đẹp đẽ, mạnh mẽ, giàu có hay có nhiều ảnh hưởng. Giống như nhiều từ ngữ khác trong giáo pháp, chữ quy y có 3 lớp ý nghĩa. Chúng ta chỉ mới bàn về nghĩa bên ngoài của quy y và sẽ nói sơ lược về nghĩa bên trong và nghĩa bí mật ở đây, cũng như nói đầy đủ hơn ở phần sau. Trong truyền thống Kim Cương Thừa, nguồn quy y bên trong là 3 căn: Lama, Di-đam và Dakini, vốn được coi là 3 nguồn gia hộ thành tựu đạo quả và hoạt động giác ngộ. Lama hay đạo sư là căn bản của sự gia hộ, vì Ngài truyền tri thức, phương pháp và trí huệ cho chúng ta để đạt giải thoát. Di-đam, bổn tôn hay vị thần được chọn để thiền quán, là căn bản của sự thành tựu, vì bằng tu tập chúng ta có thể thực hiện chân tâm. Qua pháp thiền quán vị Di-đam, chúng ta có thể đạt giác ngộ. Để Dakini, tức nguyên lý nữ trí huệ, từ đó phát sinh thành tựu để hoạt động giác ngộ. Đối tượng bí mật của quy y chính là tính chất thật của tâm, là chân tâm, tinh túy của vạn pháp hay Phật tính. Tính chất này có 2 phương diện. Thứ nhất là pháp thân, tính chất tuyệt đối của chân tâm vượt mọi ý niệm, có thể được ví với mặt trời, Thứ nhì là sắc thân, có thể được ví với tia sáng mặt trời, xuất hiện một cách tự nhiên, vô công. Sắc thân biểu lộ vì lợi ích của chúng sinh và gồm hai phần báo thân. Chỉ có các đại hành giả mới trông thấy thân này và hóa thân, tức thân vật chất ở thế gian. Trong Kim Cương Thừa, bằng việc quy y các đối tượng bên ngoài, bên trong và bí mật, chúng ta thanh lọc nghiệp xấu ở các cấp bên ngoài, bên trong và bí mật một cùng một lúc. Giống như thay vì dùng một lưỡi dao, chúng ta lại dùng ba lưỡi dao để cắt. Kinh nghiệm đời sống của chúng ta trong dòng luân hồi bất tận có thể được ví như con ruồi bị nhốt trong chai sữa đậy nắp, cố gắng thoát ra, con ruồi bay lên, bay xuống vòng vòng nhưng không tìm thấy lối ra. Quy y với mục tiêu đạt giác ngộ vì lợi ích chúng sinh là mở nắp chai sữa. Con ruồi có thể thấy miệng chai ngay, nhưng rồi nó sẽ tìm ra và giải thoát. Một khi phát nguyện quy y thì chắc chắn luân hồi đau khổ sẽ không còn là bất tận đối với mình nữa. Nhưng dù đã quy y, chúng ta không thể ngồi yên đợi Tam Bảo gia hộ cho mình. Nếu không tự tu tiến, chúng ta sẽ không nhận được ơn phước của Tam Bảo. Quy y là việc làm phát xuất từ ý nguyện chân thành, chứ không phải là việc tùy hứng để có thể được coi nhẹ. Không phải là việc mà chúng ta có thể đổi ý sau này. Nói chung, người ta có tính lừng chừng. Chúng ta thường suy nghĩ vẩn vơ, điều này đúng chăng, điều kia đúng chăng, không bao giờ nhất quyết và không bao giờ thực sự đi tới đâu. Thí dụ chúng ta muốn đi lên đỉnh một quả núi mà có nhiều đường để đến. Nếu đi vào bước trên con đường này, chúng ta nghĩ có lẽ con đường bên cạnh tốt hơn. Rồi đi vài bước trên con đường đó, ta lại nghĩ hay con đường thứ ba mới là ngắn nhất. Cứ như thế bất tận, chúng ta sẽ không bao giờ lên được tới đỉnh mà chỉ đi vòng vòng. Quy y là quyết định của riêng mình, chấp nhận một con đường tốt và nguyện đi theo con đường đó. Có người e ngại khi nghĩ tới việc quy y, nhưng sự e ngại đó giống như sợ uống thuốc giải độc sau khi đã ngộ độc. Đừng nghi ngại sau khi ngộ độc. Quy y chỉ có nghĩa là công nhận mình đã ngộ độc và quyết định dùng thuốc giải độc cần thiết. Quy y là tự nhủ, đây là việc của mình nguyện không làm hại người khác. Nhất định như vậy, mình nguyện không chỉ làm việc vì lợi ích của riêng mình, mà còn vì lợi ích của người khác. Chắc chắn như vậy. Cho tới lúc mình đã không để ý nhiều tới tâm trí của mình, mình đã không tìm hiểu kỹ về tính chất và cách vận hành của tâm thức. Nhưng từ bây giờ, mình sẽ để ý vào cảnh giác. Có người e ngại khi nghĩ tới việc quy y, nhưng sự e ngại đó giống như sợ uống thuốc giải độc sau khi đã ngộ độc. Đừng nghi ngại sau khi ngộ độc. Quy y chỉ có nghĩa là công nhận mình đã ngộ độc và quyết định dùng thuốc giải độc cần thiết. Quy y là tự nhủ, đây là việc của mình. Mình nguyện không làm hại người khác, nhất định như vậy. Mình nguyện không chỉ làm việc vì lợi ích của riêng mình, mà còn vì lợi ích của người khác. Chắc chắn như vậy. Cho tới lúc mình đã không để ý nhiều tới tâm trí của mình, mình đã không tìm hiểu kỹ về tính chất và cách vận hành của tâm thức. Nhưng từ bây giờ, mình sẽ để ý vào cảnh giác. Mình sẽ cố gắng phát triển và thúc đẩy các tính tốt của mình. Sẽ chuyển hóa để loại bỏ những khuynh hướng xấu. Chỉ phát nguyện vững chắc như vậy mới làm cho việc quy y có hiệu quả. Quy y như vậy có lợi ích vô lượng. Kinh sách nói rằng, nếu các lợi ích đó có sắc tướng thì chúng sẽ lớn hơn tam thiên đại thiên thế giới, tức 1 tỷ thế giới. Với sự gia hộ của tam bảo, chúng ta được hướng dẫn, được ban phương tiện và được hỗ trợ trong việc tu tập cũng như đạt giải thoát. Khi nỗ lực của chúng ta được gia hộ như vậy, chúng ta có thể giác ngộ chân tâm, và đây là ý nghĩa sâu xa nhất của quy y. Hỏi, khi đã giác ngộ, có thể có sự thoái chuyển hay không? Giác ngộ có nhiều cách hay nhiều kinh nghiệm khác nhau không? Đáp, sự thật là không có cái gì gọi là kinh nghiệm giác ngộ cả. Tôi đã nghe nhiều người nói tới kinh nghiệm giác ngộ, nhưng họ không hiểu rõ ý nghĩa của giải thoát. Để đạt giác ngộ, chúng ta cần phải thanh lọc và tạo công đức để có nhân duyên tốt. Làm được như vậy, chúng ta sẽ đạt những phẩm tính tốt và làm 2 điều lợi ích. Thứ nhất là làm lợi cho mình. Chúng ta thực hiện pháp thân, tức giải trừ vô minh và giác ngộ chân tính. Việc thực hiện Phật tính nghĩa, tính giải thoát chúng ta khỏi vô minh. Việc thực hiện Phật tính giải thoát chúng ta khỏi vô minh. Và do thoát vô minh, chúng ta cũng thoát hậu quả của vô minh. Thứ nhì là làm lợi cho người khác. Chúng ta thực hiện báo thân và hóa thân. Giống như sức nóng và ánh sáng phát ra một cách tự nhiên từ mặt trời, pháp thân. Có lần một người đàn bà nói với ban hội thẩm, trong đó có tôi, là 3 năm trước bà ta bị tai nạn xe cộ. Lúc đó bà cảm thấy mình giác ngộ, và bà ta hỏi chúng tôi có nghĩ là việc giác ngộ này có thể có hay không. Ban hội thẩm hỏi ý kiến nhau. Sau cùng tôi hỏi bà có sân hận không? Bà ta trả lời có. Bà có ái dục không? Có. Vậy thì bà đâu có giác ngộ. Trong khi tham thiền, hành giả có thể kinh nghiệm an lạc, trong sáng hoặc ổn định, và có thể diễn dịch những kinh nghiệm này thành giác ngộ. Đó không phải là giác ngộ. Giác ngộ có những tính chất khác và không thể lầm lẫn được. Khi đã giác ngộ, người ta không còn bị trói buộc bởi phàm tâm hay lối sống phàm tục, và không thể có sự thoái chuyển. Hỏi, có gì khác nhau giữa chính thức phát nguyện quy y và chỉ đơn giản không làm điều xấu? Tại sao sự quy y chính thức lại quan trọng? Đáp, thí dụ bạn phát nguyện không giết một con rồng nào. Đa số người ta cả đời không bao giờ thấy rồng. Có người cho là rồng không có thật. Vì vậy, bạn có thể thắc mắc phát nguyện không giết rồng, để làm cái gì? Nếu không bao giờ giết một con rồng nào, bạn không tạo nghiệp xấu, nhưng đồng thời bạn cũng không tạo công đức nào cả. Từ ngày phát nguyện không giết rồng và không phạm giới nguyện đó, bạn đã tích lũy công đức. Khi đã quy y, bạn tích lũy công đức lớn từng phút một, miễn là không vi phạm giới nguyện. Bài thứ 14, Phát Bồ Đề Tâm. Để đi theo con đường đạo pháp, chúng ta cần có một mục tiêu để nhắm tới, cũng như mũi tên cần có cái đích. Với Bồ Đề Tâm, cửa thứ nhì đưa tới thực hành tu tập trong Đại Thừa và Kim Cang Thừa. Chúng ta tiếp tục tiến tới mục tiêu giác ngộ vì lợi ích chúng sinh trong mỗi khoảnh khắc tu tập. Đây là mục tiêu tốt nhất. Bồ Đề Tâm là tất cả nền tảng của những việc chúng ta làm, giống như rễ của một cây thuốc có cành, lá và hoa, đều là những vị thuốc giúp đời. Tính chất và sự tinh thuần từ việc tu tập của chúng ta tùy thuộc vào Bồ Đề Tâm thấm nhập trong mỗi pháp tu tập. Có Bồ Đề Tâm thì việc gì cũng bảo đảm, không có Bồ Đề Tâm thì việc gì cũng không thành. Đó là lý do ngay từ lúc đầu nghe giáo pháp chúng ta được dạy phải coi sự giải thoát của chúng sinh là mục đích cho việc tu tập của mình. Chúng ta phải làm cho mình xứng đáng với giáo pháp và sự tu tập bằng cách đổi động lực vị kỷ thành vị tha. Bồ Đề Tâm trong tiếng Tây Tạng là Gen Chusem. Gen nghĩa là thoát vô minh, Chus là sự biểu lộ mọi phẩm tính hoàn hảo bên trong, và Sem là tâm. Vậy Bồ Đề Tâm hay Gen Chus Sem là tâm giác ngộ. Bằng thực hành Bồ Đề Tâm, chúng ta giải trừ vô minh và phát huy các tính tốt nội tại, làm hiển lộ tâm giác ngộ. Có thể ví vô minh với lớp đất sét bao bọc một viên thạch anh chôn vùi dưới đất từ lâu. Nếu lấy viên thạch anh từ dưới đất lên, chúng ta thấy nó giống như cục đất sét, nhưng tính chất của nó không giảm sút mà chỉ bị che phủ. Nếu chúng ta rửa sạch lớp đất sét đi, viên thạch anh để lộ ra trong sáng, các phẩm tính của nó liền hiện ra rõ ràng. Cũng vậy, bằng cách thanh lọc vô minh, chúng ta làm hiển lộ chân tính trong sáng của mình. Chúng ta luôn luôn nhìn ra bên ngoài để tìm chân tính này. Nào dè nó nằm ở ngay bên trong chúng ta. Làm vậy khác nào tìm một con ngựa bằng cách đi theo vô số dấu móng ngựa ở trong rừng, để rốt cuộc thấy con ngựa vẫn luôn luôn ở trong chuồng. Bồ Đề Tâm có bốn phương diện: từ bi, hỷ, xả. Phương diện thứ nhất, tâm bi, là phẩm tính sẵn có bên trong chúng ta. Chúng ta đều có lòng tốt, nhưng lòng tốt này thường hạn hẹp. Qua tu tập, chúng ta có thể làm hiển lộ và vận động tâm bi vô giới hạn, hoàn hảo của chính mình. Như vậy, Gen Chúc Xem vừa là phương pháp, vừa là kết quả tu tập. Do lực của Bồ Đề Tâm, chân tâm sẽ hiện lộ trọn vẹn và lợi ích của chúng sinh sẽ phát khởi tự nhiên và vô công, giống như mặt trời chân tâm in bóng trong nước. Chúng ta bắt đầu phép tu tập gen, tức giải trừ vô minh, bằng cách giảm trừ sự vị kỷ và hướng sự quan tâm của mình vào người khác. Tính vị kỷ của chúng ta được củng cố qua vô số kiếp, vì vậy mà chúng ta bị kẹt trong luân hồi. Các vị Phật diệt trừ tính vị kỷ và những ý tưởng tầm thường của phàm tâm, phát triển động lực vị tha và do đó đạt giác ngộ. Sự phát triển động lực vị tha dựa trên bốn tâm vô lượng. Thứ nhất là tâm xả, hay thái độ bình đẳng đối với chúng sanh. Chúng ta có thể sống không có thành kiến hay định kiến thiên lệch, không phân chia bạn và thù, tức chúng ta đã nắm được tinh thần của đời sống và gieo trồng hạt giống hạnh phúc và tự tại cho mình và người. Tâm từ và tâm bi của chúng ta thường chỉ được dành cho một số người trong một vài hoàn cảnh nào đó, cho gia đình mình, bạn bè và người yêu của mình, chứ không phải cho những người mà chúng ta coi là thù địch. Chúng ta có lẽ không mong người xấu gặp điều tệ hại, nhưng có thể khó mà không vui mừng khi điều xấu tới với họ. Khi cảm thông với một đứa trẻ bị bệnh, có lẽ động lực của chúng ta chỉ là tình thương đã có từ trước với nó. Với việc tu tập tâm xả, chúng ta gầy dựng một loại tâm từ bi cao quý cho chúng sinh không phân biệt. Phải có tâm xả thì việc tu tập của chúng ta mới không nông cạn. Vì như vậy là chúng ta hiểu đúng mục đích của giáo pháp. Chúng ta bắt đầu phát triển tâm xả bằng việc hiểu rằng tất cả chúng sinh đều muốn có hạnh phúc, không ai muốn đau khổ. Sau đó chúng ta quán niệm rằng chúng sinh vào một lúc nào đó trong vô số kiếp đã là cha mẹ của mình, Phật Thích Ca và chư Bồ Tát. Các vị đã bỏ lớp đất sét khỏi viên thạch anh trong tâm thức và trở nên toàn giác, dạy rằng không có một sinh linh nào đã không phải là cha hay mẹ của chúng ta. Đây là điều chúng ta cũng có thể nhận thức nếu biết thanh lọc tâm thức như các ngài. Mỗi một người, dù là người đang thù địch với mình bao nhiêu, đều là người sinh dưỡng mình giống như cha mẹ kiếp này của mình vậy. Mỗi một người đang đóng vai trò có vẻ không quan trọng, thậm chí vai trò đe dọa trong vở kịch riêng tư của chúng ta cũng đều có thể đã có lần yêu thương và đùm bọc chúng ta. Để hiểu sự tử tế này, chúng ta cần phải biết công ơn trời biển của cha mẹ mình. Trước hết, các vị đã ban cho chúng ta thân người. Khi qua đời trong kiếp trước, thần thức của chúng ta đi vào cõi Bạc Đô, tức cõi trung giới giữa lúc chết và lúc tái sinh, lang thang vô định và không biết phải làm gì, giống như sợi bông trong gió, không có nương tựa, kinh nghiệm những hình ảnh và những âm thanh đáng sợ. Cuối cùng, chúng ta tìm được nơi an toàn khi nhập vào bào thai của mẹ. Từ đó, trong 9 tháng cơ mang, chúng ta trong bụng, mẹ đã chịu khó nhọc hay cả bệnh tật để cho chúng ta sinh ra đời. Khi chúng ta còn nằm trong nôi, mẹ đã săn sóc và bảo vệ để chúng ta lớn mạnh. Nếu không có sự nuôi dưỡng của mẹ, chúng ta sẽ chết. Trong tuổi ấu thơ, mẹ đã cứu giúp chúng ta nhiều lần, giữ cho chúng ta khỏi ngã, khỏi tới gần nước, lửa, xe cộ. Mẹ chưa ăn mặc và tắm giặt mà không kể công lao. Khi được người khác giúp đỡ một việc gì, chúng ta sẽ nghĩ là người đó rất tử tế. Nhưng sự tử tế đó không thể so sánh với công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Chúng ta biết nói, biết cư xử với mọi người trong đời sống, đó là do đã được cha mẹ dạy bảo. Thay vì tự mãn với trí khôn của mình, chúng ta nên nhớ rằng đã có lúc mình không biết nói một lời nào, không biết ăn, không biết mặc, hay không biết làm một việc gì khác cho chính mình. Cha mẹ đã dạy mình nói từng tiếng một, đã dạy mình đi từng bước một, đã cho ăn, cho mặc. Cha mẹ là những vị thầy đầu tiên của chúng ta. Trong kiếp này, cũng như vô số kiếp trước, chúng sinh đã tử tế giúp đỡ chúng ta như vậy. Họ cũng có tính cách quan trọng đối với việc tu tập tâm linh của chúng ta, vì sự giải thoát của họ là mục đích tu tập và động lực vị tha của chúng ta. Bằng không, chúng ta sẽ không thể đạt giác ngộ. Xét như vậy, chúng ta sẽ hiểu rằng mình đã chịu ơn chúng sinh rất nhiều. Vậy, trong việc gầy dựng tâm xả hay thái độ bình đẳng, chúng ta chấp nhận rằng chúng sinh đã có lúc là cha mẹ mình. Do đó, hiểu công ơn của họ và muốn đền đáp công ơn đó. Bằng cách như vậy, chúng ta phát triển một động lực cao thượng, đó là vì lợi ích của chúng sinh, không chỉ giai đoạn mà là với hình thức đền đáp hoàn hảo nhất, đạt giác ngộ để giúp người khác cũng giác ngộ như mình. Có lần một học viên Tây Phương hỏi vị Lama: "Tôi có một thắc mắc khi nghĩ chuyện chúng sinh đã có lần là cha mẹ của mình. Tôi chưa từng thấy một cử chỉ triều mến nào của cha mẹ dành cho tôi. Mối liên hệ của chúng tôi không tốt đẹp gì cả. Vì vậy, mỗi lần ngồi xuống để thiền quán về Bồ Đề Tâm, tôi lại nghĩ tới mẹ tôi, thấy khó chịu và tức giận. Tôi có thể tạm thời quên nghĩ tới cha mẹ mình được không?" Vị thầy nói rằng, người ta phải phát tâm từ bi đối với mọi người, kể cả mẹ của mình, nhưng không cần phải theo thứ tự trước sau nào. Ngài nói rằng người Tây Tạng và người Ấn Độ coi mẹ là nhân vật tử tế nhất, kỳ diệu nhất mà người ta có thể tưởng tượng. Để việc tu tập được dễ dàng cho người mới thực hành, vị thầy dùng tình cảm của con đối với mẹ làm căn bản cho việc phát tâm từ bi vì người khác. Vị Lama nói, nếu bạn thấy phát tâm từ bi với người lạ trước rồi với mẹ sau sẽ dễ dàng cho mình hơn, thì như vậy cũng được. Mục đích sâu rốt của chúng ta là từ bi với tất cả mọi người, kể cả mẹ mình. Sau cùng, chúng ta nhận ra sự bình đẳng của chúng sinh ở điểm chân tính của họ đều là sự thanh tịnh nguyên thủy. Từ loài côn trùng bé xíu cho tới một đấng giác ngộ vĩ đại nhất. Khi đã hiểu rằng chúng sinh bình đẳng, họ đều đau khổ, đều muốn được hạnh phúc, đều đã tử tế như cha mẹ của mình và đều có Phật tính, chúng ta sẽ phát tâm từ bi với tất cả chúng sinh bằng việc nhận ra tình trạng của họ. Họ chỉ muốn có hạnh phúc, nhưng vì vô minh nên đã tạo nghiệp xấu để kéo dài luân hồi đau khổ. Tâm bi tức ý nguyện muốn đau khổ chấm dứt là điều thứ nhì trong bốn tâm vô lượng, là thuốc đối trị mạnh, là thuốc đối trị mạnh tánh vị kỷ và tự coi trọng tâm bi, giúp chúng ta với thời hạn ngắn bằng cách giải trừ sự tập trung liên tục vào chính mình và những vấn đề của mình. Tâm bi cũng có ích lợi lâu dài, vì chỉ một vài phút phát tâm từ bi chân thành cũng đủ để thanh lọc rất nhiều nghiệp xấu. Chúng ta phát tâm bi như thế nào? Chúng ta bắt đầu với việc quán niệm những khó khăn của người khác. Sau đó, tự đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Chúng ta quán xét sự đau khổ trong kiếp người. Chúng ta quán xét sự đau khổ trong kiếp người trước, bởi vì nỗi khổ của chúng sinh trong cảnh giới khác có thể khó quán tưởng vào lúc đầu. Suy gẫm về nỗi buồn phiền của một vài người mà mình biết, rồi dần dần mở rộng sự tập trung để bao gồm mỗi lúc mỗi nhiều người hơn, cho tới khi sự đau khổ của mỗi người đều có ý nghĩa thực đối với mình. Chúng ta nhớ lại nỗi đau của những người đó rõ ràng, tới nỗi như có thể thực sự trông thấy nó trước mắt mình. Thí dụ, bạn tưởng tượng người quen nào đó đang hấp hối trong bệnh viện, vây quanh là các thân bằng quyến thuộc. Khi sự đau khổ của người đó trở nên rất thân đối với mình, bạn đặt mình vào vị trí của người đó. Gia đình và bạn bè của bạn đang kêu khóc, van xin bạn đừng chết. Bác sĩ nói là bạn chỉ còn vài phút để sống. Hơi thở trở nên khó khăn và bạn khủng hoảng. Bạn không biết cái gì đang đợi mình. Mọi vật thân quen, kể cả thân thể của bạn, cũng đều phải bỏ lại. Bạn không mang theo được một đồng xu nào trong số tiền mà mình đã ít tích lũy. Không có người thân hay người bạn nào đi theo, dù và người đó có thân thiết bao nhiêu. Bạn cũng có thể quán tưởng một người sống trong một xứ đang bị nạn đói. Hãy đặt mình vào chỗ của người đó, hình dung mình giữa các người thân yêu trong gia đình tuy chưa chết nhưng đang lai lắc trên bờ vực sự chết. Bạn biết là mình cũng sắp chết vì không gì để ăn cả. Bạn và tất cả những người khác đối diện tử thần một cách bất lực. Bạn có thể nghĩ tới một người sắp chết trong chiến tranh rồi đặt mình vào hoàn cảnh của người đó. Bạn bị thương. Bên cạnh bạn là xác của người bạn thân. Bạn đang mất máu, sắp chết, không thể cử động được. Mọi người xung quanh bạn đang hấp hối hoặc bận rộn, không để ý tới bạn. Bạn cảm thấy hoàn toàn cô độc, lo sợ. Hay bạn tưởng tượng cảnh khổ của một người già. Hãy nghĩ tới lúc con cháu không chịu giúp đỡ mà cũng không nghe lời bạn. Có lẽ họ đang mong bạn chết. Bạn không thể tự săn sóc mình được nữa. Mà con cháu cũng không lo cho bạn. Có thể bạn sống cô đơn trong một viện dưỡng lão. Con cháu chỉ tới thăm một vài lần mỗi năm. Bạn bè không coi trọng cũng không nghe bạn nữa. Bạn muốn đi lại, muốn làm việc, muốn nói chuyện. Như khi còn khỏe mạnh, nhưng bạn không thể làm gì được cả. Khi quán tưởng những tình cảnh này, bạn lấy làm lo sợ. Lúc đó, bạn hãy tự hỏi, nếu chỉ tưởng tượng mà đã lo sợ như vậy, thì những người thật sự trải qua các kinh nghiệm đó phải lo sợ biết bao nhiêu. Bây giờ bạn hãy nghĩ tới chuyện nhiều người trên khắp thế giới đang làm hại lẫn nhau. Họ đang tạo nghiệp xấu và sẽ nhận quả xấu mà không biết. Họ nghĩ là mình đang làm điều phải, nhưng thật ra họ đang hủy diệt chính mình. Khi bạn quán tưởng như vậy, tâm bi và ý nguyện giúp đỡ những người đang chịu đau khổ, cũng như những người đang gieo nhân xấu sẽ phát khởi mạnh mẽ trong lòng bạn. Hãy nhận chân là mình đang được sống trong hoàn cảnh tương đối may mắn. Rồi hãy phát nguyện làm bất cứ việc lợi ích nào mình có thể làm được. Bạn đã được nghe giáo pháp, đã có những phương pháp giải trừ nguyên nhân của đau khổ. Nhưng chúng sinh vốn là người thân của bạn thì lại không có gì cả. Thật là bi thảm. Trong Phật giáo Đại Thừa,